Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 38, từng người tiến bộ. Luyện chế đan dược lửa xém lông mày, cổ hà đêm nay không chuẩn bị chậm rãi tu luyện, thân hình xoay một cái, xuất hiện lần nữa đã là ở trên sườn núi, trong toàn bộ quá trình. Không có gây nên mảy may đấu khí gợn sóng. Này dính đến không gian chi lực cao cấp ứng dụng, biểu hiện như không gian khiêu dược. Đương nhiên, ứng dụng năng lực này có một tiền đề. Đó chính là hai nơi không gian rất ổn định, đồng thời khoảng cách cần khá là ngắn. Tốt nhất không vượt qua 100 mét. Không phải vậy theo khoảng cách tăng lớn, cần tiêu hao đấu khí cũng hiện lũy thừa lần tăng lên. Cổ hà lần thứ hai đem màu đỏ thắm dược đỉnh lấy ra, để xuống phải phía trước, suy nghĩ một chút, lần thứ hai lấy ra một vị đen kịt dược đỉnh, để xuống bên trái đằng trước, hai vị dược đỉnh cách nhau sắp tới 20 mét, hiện tại hắn luyện chế lục phẩm đan dược cũng sẽ không tiêu hao cái gì tinh lực. Nếu là chỉ luyện một lò, dù cho hắn có thể đồng thời tinh luyện phần lớn dược tài, tiết kiệm một ít thời gian, nhưng sau khi dung hợp bộ phận cùng cuối cùng bao hàm đan bộ phận, nhưng là không cách nào nữa tăng nhanh, bởi vì trong đó có cụ thể nhiệt độ yêu cầu. Toàn bộ quá trình luyện chế cần tiêu hao 2-3 ngày. Chỉ luyện một viên hoàng cực đan, cảm giác tiếc, vì lẽ đó cổ hà muốn thử một chút hai lò cùng luyện. Linh hồn sức mạnh so với bình thường lục phẩm luyện dược sư mạnh mẽ vài lần. Đồng thời khống chế hai lò dược đỉnh luyện chế đồng nhất loại đan dược. Chỉ cần cẩn thận một điểm, đại khái dẫn có thể được. Song trưởng vung lên, hai đám thanh sắc hỏa diễm bắn vào đến dược đỉnh bên trong. Đồng thời cổ hà trong nạp giới bay ra hai phần luyện chế hoàng cực đan dược tài. Đều đâu vào đấy đem dược tài để vào trong đó. Cổ hà linh hồn chi lực chia ra làm hai, một nửa khống chế được đỏ đậm dược đỉnh luyện đan tình huống, một nửa khống chế được đen kịt dược đỉnh bên trong luyện đan tình huống. Loại này cần khá lớn tinh lực phân thần, đối với cổ hà tới nói cũng là một khá là mới mẻ trải nghiệm. Thanh cùng địa yêu khôi tuy rằng cũng phải hắn phân ra tinh lực, nhưng chỉ là phân ra rất ít một tia là được rồi. Sáng ngày thứ hai, tiểu y tiên mấy người tuy rằng kỳ quái cổ hà dùng hai cái dược đỉnh chế thuốc, nhưng biết chế thuốc thời gian không thể quấy nhiễu, cũng chỉ là đem cái này nghi hoặc nhớ ở trong lòng. Chuẩn bị chờ cổ hà luyện chế xong xuôi hỏi lại, cổ hà hai tay không ngừng khống chế được dược đỉnh bên trong hỏa diễm nhiệt độ biến hóa, mà dược đỉnh bên trong luyện đan tiến độ cũng bởi vì dược đỉnh không giống mà hiện ra bất đồng tốc độ. Dù sao một là thiên đỉnh bảng trên có tên dược đỉnh, một chỉ là thất phẩm dược đỉnh, hai người không cách nào so với. Cổ hà phỏng chừng, e sợ, vạn thú đỉnh muốn so với cái kia một vị màu đen kịt dược đỉnh nhanh mấy tiếng. Theo thời gian chuyển rời, hai lò dược đỉnh bên trong tinh luyện dược tài đang hướng đan dược mô hình mà đi. Cổ hà cẩn thận khống chế được hai lò dược đỉnh bên trong dược tài dung hợp. Cuối cùng, màu đỏ thắm dược đỉnh càng nhanh hơn một bậc, đã bắt đầu tản ra mơ hồ đan hương. Ở cổ hà ôn dưỡng sau khi hoàn thành, không chờ nó va chạm dược đỉnh, gây nên thiên địa dị biến, liền trực tiếp mở ra dược đỉnh, đem tụ tập ở xung quanh thiên địa năng lượng đánh nát. Thu nhập từ lâu chuẩn bị tốt trong bình ngọc, đỏ đậm dược đỉnh bên trong đan dược luyện chế hoàn thành. Cổ hà khẽ thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu đem tinh lực toàn diện phóng tới đen kịt dược đỉnh bên trong. Cũng may cuối cùng chưa từng xuất hiện cái gì bất ngờ. Hai viên đan dược hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại cổ hà trong tay. Cũng chứng minh chỉ cần linh hồn lực lượng mạnh mẽ, có thể khống chế chính xác thật hai lò dược đỉnh bên trong hỏa hầu. Luyện chế thủ pháp biến hóa, liền có thể đồng thời luyện chế hai lò đan dược. Tiểu Y Tiên các nàng cũng rõ ràng nguyên lai Cổ Hà là đồng thời luyện chế hai lò đan dược. Hơn nữa hai lò đan dược đều được công, đối với Cổ Hà không khỏi càng thêm tôn kính. Sau khi Cổ Hà trước đem trong nạp giới toàn bộ hoàng cực đan dược tài đều luyện chế thành đan dược. Tổng cộng 9 phân dược tài, được 8 viên đan dược, trong đó một phần dược tài là ở hắn mở hai lò thời gian, trong đó một lò không khống chế xong luyện chế thủ pháp mà thất bại. Có điều tiết kiệm sắp tới 10 ngày thời gian, hắn đúng là cảm thấy đáng giá. Hoàng cực đan luyện chế hoàn thành, Cổ Hà lần thứ hai bắt đầu luyện chế thất phẩm đan dược. Được Hàn Phong nạp giới, hắn thất phẩm đan phương không thiếu. Từ thất phẩm cấp thấp đến thất phẩm đỉnh điểm hết thảy đan phương đều có. Chính là dược tài phương diện, chỉ có mấy bước, dù sao luyện chế thất phẩm đan dược mỗi một cây dược tài đều khá là quý giá. Tầm thường đấu tông tập hợp đủ một phần đều cần rất lâu. Hiện nay hắn trong nạp giới, còn có thuấn khí đan dược tài 2 bước, phản mệnh đan dược tài 2 bước, tố tâm đan dược tài 1 bước cùng nguyên thủy đan dược tài 2 bước. Ngoài hắn ra dược tài hoặc là lục phẩm đan dược, hoặc là thiếu hụt bộ phận dược tài không thể tập hợp thành một bước. Đối với những này có thể luyện chế thành đan dược dược tài, hắn hy vọng nhất luyện chế vẫn là nguyên thủy đan. Nguyên thủy đan là nhất thủy đan bản rút gọn, thất phẩm cao cấp, có thể đắp nặn thể chất. Nếu là ăn vào một viên nguyên thủy đan, Cổ Hà phòng trừng thân thể của hắn cường độ sẽ lần thứ hai nâng lên. E sợ cùng không mang theo viễn cổ huyết mạch cấp 7 đỉnh cao ma thú so với cũng không lạc hạ phong. Có điều làm vài loại đan dược ở trong cấp bậc cao nhất đan dược, Cổ Hà căn cứ trước tiên dịch sau khó khăn nguyên tắc. Từ thất phẩm cấp thấp bắt đầu, ở Cổ Hà chính thức chìm đắm với chế thuốc bên trong, Tiểu Y Tiên rất nhanh đột phá đến đấu sư lục tinh, cũng đem công pháp chuyển đổi vì là hải triều hóa sinh. Tu vi nâng cao một bước, Thanh Lân cũng đột phá đến đấu chi lực cửu đoạn, chỉ chờ Cổ Hà hộ pháp, liền có thể ăn vào tụ khí tán, đột phá đấu giả. Tự nhiên ở ăn xong Cổ Hà cho nàng luyện chế viên thuốc sau, mắt thấy Cổ Hà trong thời gian ngắn không cách nào luyện chế xong, liền cùng Tiểu Y Tiên Thanh Lân hai người nói, nàng muốn đi ra ngoài. Hai người tuy rằng ước ao, nhưng biết lấy các nàng thực lực, ở ma thú sơn mạch liền tự vệ cũng khó khăn, không thể làm gì khác hơn là căn dặn Tử Nhiên cẩn thận một ít, không nên đi chọc lục giai ma thú. Tử Nhiên lợi dụng thiên phú năng lực từ Cổ Hà bố trí không gian phong tỏa bên trong đi ra, đến bên trong dãy núi ma thú đi tìm dược tài. Khởi điểm, nàng mượn trời sinh đối với năng lượng nồng nặc thiên tài dị bảo có đặc thù cảm ứng thiên phú, trước tiên tìm những kia thực lực ở đấu vương trở xuống ma thú phiền phức. Ở rèn luyện một phen tu luyện kiếm thuật sau khi, liền đưa mắt nhắm vào đến ngũ giai ma thú trên người. Ở Tử Nhiên theo Cổ Hà mấy tháng, hắn cơ hồ là để Tử Nhiên mở rộng cái bụng uống thuốc tài luyện chế viên thuốc. So với tại nội viện bên trong lần đầu gặp gỡ, Tử Nhiên đã mạnh rất nhiều, hầu như muốn đạt đến cấp trung đấu vương. Hơn nữa lại tu luyện nhân loại đấu kỹ, phối hợp nàng bản thân Trác Việt thiên phú, bình thường đấu vương 6, 7 tinh ma thú cũng chỉ là cùng thực lực nàng tương đương. Ở biết được sức mạnh của chính mình sau, Tử Nhiên liền mở rộng chính mình thu được dược tài phạm vi, hầu như bao hàm ma thú sơn mạch này một mảnh hơn nửa khu vực. Ngoại trừ một ít lục giai ma thú lãnh địa, trên căn bản Tử Nhiên muốn đi đâu liền đi cái nào. Mà ở Cổ Hà luyện chế thất phẩm đan dược hơn nửa tháng sau, được lợi từ tiểu sơn cốc càng ngày càng dày đặc thiên địa năng lượng, tiểu tử lên cấp, thành công từ cấp 3 đỉnh cao lên cấp thành tứ giai ma thú. Vốn là lên cấp cấp 4 sau khi, tiểu tử liền có thể đem bạn sinh tử tinh nguyên ăn, do đó trở thành ngũ giai ma thú. Tại đây ma thú sơn mạch cũng có một vị trí. Đáng tiếc bạn sinh tử tinh nguyên đặt ở núi nhỏ sườn núi bên trên. Mà Cổ Hà lại đang núi nhỏ sườn núi trên luyện chế đan dược. Nó có thể thực sự không có dũng khí đi quấy rối Cổ Hà. Sau khi tháng ngày, tiểu tử liền nằm ngoài núi nhỏ sườn núi cách đó không xa. Mở to một đôi con mắt màu tím, vô cùng đáng thương nhìn núi nhỏ sườn núi trên. Có thể xem không thể ăn bạn sinh tử tinh nguyên. Bảo Bảo trong lòng khổ. Bảo Bảo không nói ra được. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.